Xin mời quý vị theo dõi hồi ký của Đại tướng Van Sen, Việt Nam Cộng Hòa bị bức tử, dịch giả cựu đại tá Dương Hiếu Nghĩa. Viết tác phẩm này để chính dâng lên những vị anh hùng trẻ tuổi người Việt Nam, người Mỹ và người Pháp, những người đã anh dũng nằm xuống trong cuộc chiến cùng chung một mục đích thiêng liêng, tự do cho tổ quốc và dân tộc. Đại tướng Van Sen. Tâm hương kính cẩn cầu nguyện cho anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho tổ quốc và cho chánh nghĩa quốc gia dân tộc. Xin thành tâm kính cẩn cầu nguyện cho tất cả anh linh quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng tuồng tiết hay là thảm thương chết tức tuổi trong ngục tù cộng sản hoặc trên đường đi tìm tự do từ sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, được sớm về nơi an nghỉ trên quả thiên đàng cực lạc. Chương thứ 12, tin giờ chót. Vào tháng 9 năm 1975, 6 tháng sau khi quân Bắc Việt chiếm Sài Gòn, thì có vài trăm người Pháp được rời khỏi Việt Nam. Do có sự vận động can thiệp của chính phủ Pháp, một chiếc phi cơ caravan của hãng hàng không UTA làm con thoi cho họ đi từ Tân Sơn Nhất đến Bangkok. Nhưng lúc nào phi cơ này cũng còn quá nhiều chỗ trống. Mỗi chuyến bay chỉ có khoảng 15 người Pháp được phép lên phi cơ mà thôi. Còn thì hành khách là những người Ấn, Mã Lai hay là Tàu. Phải có nhiều cuộc vận động và có những lời khai báo thật tỉ mỉ trước, bắt buộc phải có trong vòng 18 tiếng đồng hồ trước khi phi cơ cất cánh. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để giới hạn số hành khách mà giấy phép xuất cảnh đã có sẵn. Dĩ nhiên phải chứng minh là không có thiếu thuế trong vòng 3 năm, phải ký giấy xác nhận nợ vì còn chưa trả lương cho công nhân hay người giúp việc cho mình, dù lý do không thể trả được là vì ngân hàng bị chính quyền đóng cửa. Các chuyến bay con thoi giữa Sài Gòn và Bangkok sau đó bị đình chỉ. Tòa đại sứ Pháp vẫn chưa có người nào chính thức là thực nhiệm, và người xử lý thường vụ được chỉ định từ nhiệm sở Hà Nội vẫn chưa được phép của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cho vào Sài Gòn. Tòa đại sứ Pháp cấp cho mỗi người Pháp còn kẹt tại Sài Gòn coi như ứng trước để mà sống mỗi ngày 10.000 đồng. Người ta sẽ thấy là số tiền này thật là quá ít ỏi khi người ta biết được vật giá ở đây tiếp tục leo thang vùn vụt như thế nào. Một hộp sữa giá 7.000 đồng, một lít xăng từ 16 đến 18.000 đồng, các loại dược phẩm đã bắt đầu thiếu hụt, mặc dầu đã có một vài kiện thuốc được gửi đến từ Bangkok, và bệnh viện Ram đầy ấp bệnh nhân nhưng toàn là bộ đội miền Bắc. Vẫn chỉ có một tờ báo duy nhất tại Sài Gòn, tờ Sài Gòn Giải Phóng, cơ quan tuyên truyền chính thức của chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam. Chính phủ cách mạng lâm thời dường như vẫn cứ ở vị trí lâm thời, không có một tổ chức chính trị hay hành chính nào được coi là một thực thể hành pháp tại miền Nam Việt Nam. Không có gì được coi là đã giải quyết dứt khoát giữa miền Nam và miền Bắc. Có nhóm thì chủ trương thống nhất, ngay càng nhanh càng tốt. Có nhóm thì chủ trương hai chính phủ ở hai miền và thống nhất vào một thời điểm thuận lợi khác, và ngay trong chính phủ lâm thời vẫn chưa hết các va chạm và bất đồng chính kiến. Các hoạt động kinh tế thì bị đình trệ, các xí nghiệp hãng xưởng thì không có nguyên liệu nên ngưng hoạt động. Tuy nhiên, thợ thầy và công nhân đều phải có mặt hàng ngày, và các chủ hãng xưởng đều bị coi như phải chịu trách nhiệm về việc không trả lương bổng cho họ, mà lý do là vì không có khả năng đào ở đâu ra cho được tiền. Đời sống hàng ngày của mọi người trở nên hết sức khó khăn, do đó phát sinh ra quá nhiều hành động trộm cướp, bất chấp những sự trừng phạt hết sức độc ác, làm cho những người chứng kiến phải nhắm mắt ghê rợn. Người ta hành quyết thủ phạm ngay tức khắc và ngay tại phạm trường. Công tác kiểm soát được tiến hành thật gắt gao và chặt chẽ. Tất cả dân chúng đều bị ghép thành từng tổ một, từ gia đình đến khóm, phường, ấp, xã. Họ chỉ phát biểu theo lệnh, theo người hướng dẫn hoặc theo biểu ngữ về giáo điều và kinh tế Marxist. Các sinh viên và giáo sư đều phải đi ra đồng, và người ta còn cho biết trường hợp của một vị bác sĩ giải phẫu có tiếng tăm bị bắt đi đào kinh dẫn thủy nhập đền để biết được giá trị của lao động. Những trại tù được thành lập với danh xưng là trại học tập cải tạo, và người ta không biết được những người bị bắt đi học tập như vậy sẽ được đưa đi đâu và đến chừng nào mới được về. Hầu hết vợ con của những người này không biết được chồng, cha, con và người thân của họ bị dẫn đi đâu, và họ rất sợ điều bất hạnh sẽ xảy ra cho những người này. Những vụ tự tử cứ tiếp tục với một nhịp độ như cũ, người ta có thể ước lượng khoảng 20 mỗi ngày. Có nhiều gia đình chọn cái chết tập thể bằng sợi dây thòng lọng vì sợi dây thì rẻ tiền và dễ tìm hơn. Người ta chưa nghe rõ được mức độ thanh trừng hay thanh toán nhau vì tư thù, ngoại trừ ở các tỉnh quận, nơi đó tòa án nhân dân đã có việc làm từ lâu rồi. Không cần nói, chúng ta cũng biết là những người Pháp thoát khỏi nơi quản thúc này mà về đến nước Pháp rồi thì phải biết giữ sự im lặng tối đa, vì rất sợ một sự trả thù đối với những người đang còn kẹt lại, chưa đi ra khỏi Việt Nam được. Nhân viên phi hành đoàn của chiếc phi cơ caravan rất là tức giận vì những biện pháp khó khăn cho chuyến bay và điều kiện hạ cánh đáp xuống phi đảo. Dĩ nhiên là tất cả đều không được phép vào phi cảng, đừng nói chi đi ra phố. Nhưng điều này cũng không ngăn chặn được những người có đủ mọi cách để tiến đến gần họ vì lý do công vụ hoặc để nhờ họ cho một chỗ trốn trên phi cơ, điều quá khó vì kiểm soát viên cấm ngặt, hoặc để nhờ chuyện thơ về gia đình, thân nhân, phương tiện duy nhất để thông tin ra ngoài. Do đó mà phi hành đoàn này được chứng kiến nhiều cảnh khóc than và nhiều màn đau khổ không thể tả nổi của người dân. Chính phủ Pháp có ý định đáng khen trong việc giải tỏa những người Pháp ra khỏi nơi mà cả bản thân lẫn tài sản của họ đang bị cầm giữ, như là con tin thật sự vậy. Nhưng trái lại, hình như không đúng với những lời tuyên bố rất hào phóng của Tổng thống Pháp. Chính phủ chỉ cấp nhỏ giọt một số chiếu khám nhập cảnh và giấy phép cư trú cho những người tị nạn Việt Nam mà thôi. Đi tị nạn tiếp theo người Việt Nam là những người Campuchia cũng trong tình trạng khốn khổ tương tự, và sau đó là người Lào. Những người nạn nhân sau cùng của chiến thắng cách mạng, nếu chiếu theo Hiệp ước 1953 sáp nhập Lào và Liên Hiệp Pháp, thì người Lào vẫn được phép vào nước Pháp mà không cần phải có chiếu khám nhập cảnh. Mỉa mai thay, cũng cho đó mà người Lào không nhận được bất cứ một sự giúp đỡ nào cả, và những tiếng kêu cứu của họ không có được một tiếng vang đáp lại. Tình trạng của những người tị nạn Việt Nam, Campuchia, Lào tại Thái Lan trở nên rất là bi đát. Chính phủ Thái Lan có vẻ sợ nên muốn cho những người tị nạn này phải rời khỏi đất Thái và hăm dọa là sẽ trả họ về các quốc gia gốc của họ. Trong khi chờ đợi thì những người tị nạn này bị nhốt trong các trại mà chính phủ Thái không có cung cấp cho họ lương thực hay thuốc men tối thiểu cần thiết cho đời sống của con người. Dường như là chính phủ Pháp không muốn làm gì phật lòng Hà Nội, Phnom Penh và Viên Chăn để có thể đưa hết người Pháp ở Đông Dương về nước, và như vậy là coi như có một sự đổi chác thật sự rồi, thật là trái với nguyên tắc nhân đạo mà nước Pháp chúng ta từ lâu đã từng rất hãnh diện và tự hào. Nhưng mà còn có những ai nữa đâu để có thể động lòng vì những chuyện thương tâm này, và còn có những ai nghĩ đến một ngày nào đó trường hợp tương tự sẽ đến với chúng ta hay con cháu chúng ta. Chuyện đó đang từ từ đến với chúng ta đó, và hình như nó đã gần lắm rồi, đến gần người Pháp chúng ta lắm rồi. Bài học Việt Nam có gì bổ ích được cho người Pháp chúng ta hay không đây? cho người trốn lao tù. Em hãy hát đi, hát cho người sống lưu đày. Tôi vẫn hát đây, hát cho người đang chiến đấu. Trốn quê hương hay trên khắp địa cầu, anh hãy hát đi, hát cho tan hết gồng cùng. Em hãy hát đi, hát cho sụp đổ lao tù. Tôi vẫn hát đây, hát cho cổng quân lùi bước. Sống vô lương đang tàn sát dân lành. Anh hãy hát đi, em hát. Trốn quê nhà, em hãy hát đi, hát cho vợ vẫn mong chồng. Tôi vẫn hát đây, hát cho Việt Nam tươi sáng. Khắp quê hương không còn bóng quân thù. Anh hãy hát đi, em hát đi. Mấy ngày nay có nhiều người Pháp từ miền Nam Việt Nam về đến Pháp. Cho đến giờ này thì họ đang còn ở đây. Báo chí truyền thanh truyền hình đã rộng rãi loan tin về họ. Những người Pháp hồi hương này có mang theo nhiều tin tức của quốc gia mà họ vừa được cho rời khỏi không lâu. Và thực sự đây là những tin tức duy nhất mà chỉ có họ mới có thể có được, vì chính quyền mới tại Sài Gòn không cho phép bất cứ ai gửi bất cứ tin tức nào ra ngoài. Và đây là một vài tin tức lượm lặt từ những người Pháp vừa rời Sài Gòn ngày 15 tháng 8 năm 1975. Những tin tức này bổ túc và xác nhận những gì đã được một số báo chí ở đây đăng tải. Đức Giám Mục Xê bị trục xuất. Đức Giám Mục Xê cai quản giáo khu Kon Tum cùng với 6 linh mục truyền giáo và 3 bà nữ tu sĩ thuộc giáo khu đều bị trục xuất. Giáo khu Kon Tum nằm trong một vùng thuộc cao nguyên Trung Phần. Dân chúng vùng này được gọi là người thượng thuộc dân tộc thiểu số. Cho đến sau năm 1954 mới có thêm người Kinh di cư từ miền Bắc và miền Thượng Du Bắc Việt vào định cư. Vùng cao nguyên này là nơi đã xảy ra nhiều trận đánh lớn trong những năm qua. Sau cuộc tấn công quy mô năm 1972, chỉ còn những thành phố và các trục lộ nối liền các thành phố này là vẫn nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Vùng phía bắc tỉnh Kon Tum và các khu rừng trong vùng cao nguyên đều bị Việt Cộng kiểm soát. Phần giáo sĩ thì có hơn 20 linh mục người Pháp, khoảng 40 giáo sĩ Việt Nam và một số nữ tu sĩ, trong đó có khoảng 80 bà sơ, người thượng làm việc rất đắc lực trong giáo khu này. Đức ông Xê đã đặc biệt dồn hết nỗ lực vào công tác phát triển cho dân chúng người thượng, vì đã từ bao nhiêu lâu họ gần như bị bỏ quên trong cuộc sống hàng ngày, thường không được người Kinh coi trọng. Việc rao giảng phúc âm được coi như nhiệm vụ hàng đầu. Lần lần các cha người Việt chấp nhận một cuộc sống du mục bên cạnh dân chúng người thượng. Nhiều giáo đường cho người Việt Nam dựng lên rất là sống động trên toàn giáo khu này. Vài ngày sau cuộc tổng tấn công của Bắc Việt, mùng 10 tháng 3 năm 1975, theo lệnh của Tổng thống Thiệu, lực lượng của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa rút hết ra khỏi vùng cao nguyên, trong đó có hai tỉnh Kon Tum và Pleiku của giáo khu. Sau đó đã có một sự di tản ồ ạt của gần hết dân chúng vùng cao nguyên người Việt cốt sao chạy cho khỏi bọn xâm lăng cộng sản. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, khi hay tin có hai người bác sĩ, một người Mỹ và một người Tân Tây Lan phục vụ tại bệnh viện Kon Tum bị cộng sản bắt dẫn đi, Đức ông Xây liền chỉ định và đưa vị trợ giám mục lên thay thế ngài. Ông đã sử dụng quyền hạn mà Tòa Thánh La Mã đã cho phép từ lâu đối với các giáo khu nào đang gặp khó khăn, đe dọa. Vào đầu tháng 7 năm 1975, thì Đức ông và các linh mục người Pháp bị quản thúc tại Tòa Giám mục. Chánh quyền mới lên, nói đúng hơn là các bộ đội từ miền Bắc vào, phổ biến những tuyên ngôn và luật lệ cũ từ thời Hồ Chí Minh xác nhận sự tự do hành đạo. Thực ra ở Pháp bây giờ, chúng ta đã nghe biết là trong một số tỉnh, nhất là tỉnh Kon Tum, các linh mục người Việt Nam đã gặp rất nhiều khó khăn khi họ muốn được trở về giáo đường của mình hay để quản trị các giáo đường. Các ban quân quản địa phương không cấp phép cho họ được đi từ làng này qua làng khác một cách dễ dàng. Lý do nêu ra là tình hình an ninh, các trục giao thông chưa được tái lập đúng mức. Đức ông Xây và các hàng giáo sĩ của ngài từ lâu đã thấy trước sau gì quân đội miền Bắc cũng chiếm tỉnh Kon Tum, nên lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận sự kiện này và hậu quả của nó, miễn là còn giữ được sự sinh hoạt của hội thánh trong giáo khu của ngài. Theo dư luận chung của tòa giám mục và của phần đông các linh mục, thì chỉ cần tránh đừng để có thái độ từ khước hay chống đối, mà phải giả bộ ngu ngơ đối với chính quyền dân sự mới, trên thực tế vẫn còn là quân sự. Và theo những hướng dẫn của giáo hội La Mã, như vậy sẽ có khả năng để các giáo đường tham gia vào nỗ lực chung của quốc gia nhằm nâng cao đời sống, tiến bộ của xã hội, trình độ giáo dục v.v. trong phạm vi căn bản của tín ngưỡng. Do vậy mà sau đó Đức ông và vị trợ giám mục của ngài đã thử liên lạc với ban quân quản để xin được gặp chính quyền hiện tại. Một thời gian sau đó thì hai vị được họ gọi đến ủy ban. Với gương mặt lạnh như đồng, chủ tịch ủy ban tiếp hai người và vừa vào đề đã chơi ngay. Các ông đã viết cho chúng tôi những điều không thể nào chấp nhận được. Khi các ông nói hợp tác với chúng tôi, các ông nói hợp tác có nghĩa là các ông tự cho các ông là những người ngang hàng với chúng tôi, đâu có được, không thể chấp nhận được. Ở đây chúng tôi là sếp, các ông cũng như những người khác, các ông chỉ có tuân theo lệnh mà thôi. Và mọi việc đến đây coi như chấm dứt. Hai vị giám mục nghĩ rằng mình chưa làm hết sức mình để hội nhập với tình hình mới, để biết phải làm gì với tình hình này, ý nghĩa của tình hình này. Cả hai bên đều không bên nào nhận xét giống bên nào, và hai ngài bàn thảo với các linh mục tiếp tục nỗ lực tìm mọi cách để được nói chuyện lại với ủy ban. Tác giả chưa thêm. Ở đây tôi muốn dùng danh từ nói đi nói lại mà giáo hội phương Tây của chúng ta thường sử dụng, nhưng ở Việt Nam thì không phải chỉ có ăn nói ba hoa là đủ, mà phải bằng mọi cách làm hết sức mình để cho các nhà thờ không bị lu mờ, giữ cho được sự có mặt thường xuyên của giáo hội trong sinh hoạt dân chúng hàng ngày. Sau khi suy tính rất chín chắn, hai vị giám mục quyết định xin được hội kiến với tỉnh trưởng để trình lên một câu hỏi chính xác và khẩn cấp, đó là vấn đề bệnh viện Kon Tum. Trước kia bệnh viện được giáo khu trách nhiệm coi sóc, mà giờ thì coi như vô tổ chức và không có thuốc men trị liệu. Sau khi hai vị bác sĩ bị bắt đưa đi nơi khác, rồi thì các nữ tu sĩ người thượng đã cố gắng hết sức mình đảm trách đủ mọi việc kể cả giải phẫu và đã thành công. Cũng như tại bệnh viện Cùi ở Tuy Hòa, mọi y vụ tại bệnh viện Kon Tum đều do các nữ tu sĩ điều hành. Sau đó một bác sĩ Việt Nam từ Hà Nội được đưa tới nhận nhiệm vụ, nhưng ai cũng thấy ngay là ông không có một chút khả năng nào hay một kinh nghiệm nào về y khoa cả. Và đó không phải trường hợp duy nhất thấy được ở Việt Nam hiện nay. Qua bao nhiêu ngày chờ đợi, sáng ngày Chủ nhật, mùng 10 tháng 8 năm 1975, hai vị giám mục nhận được giấy trả lời, buổi gặp gỡ được ấn định vào 13 giờ cùng ngày, Chủ nhật, mùng 10 tháng 8 năm 1975. Hai vị trả lời lại là không thể đến kịp vào 13 giờ như đã ấn định vì lý do bất khả kháng, nhưng hai vị xin được đến từ 15 giờ trở lên vì không còn thời gian để trì hoãn buổi tiếp xúc được nữa. Người ta cho biết ngay trong buổi sáng hôm đó là buổi hẹn được dời lại ngày hôm sau, 11 tháng 8 năm 1975. chính quyền tiếp hai vị giám mục rất nồng hậu, luôn luôn tươi cười với tất cả những gì gọi là lễ phép của người Việt Nam khi họ tiếp khách, nhất là khách quý, trà nước đủ lễ. Rồi sau đó họ đi vào vấn đề mà hai vị giám mục muốn nêu lên. Câu trả lời của họ là rất tốt, chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề. Các ủy viên chính trị, chủ tịch ủy ban hành chính tỉnh và hai người nữa, nếu nhớ không lầm, hỏi hai vị giám mục còn vấn đề nào cần nêu lên nữa hay không. Hai ngài cũng có nêu lên vài vấn đề các tu sĩ đi lại khó khăn, kể cả các linh mục Việt Nam cũng vậy, vân vân. Cũng lại một câu trả lời tương tự, chờ nghiên cứu. Sau đó ủy ban hỏi thêm hai ngài có ý định tổ chức lễ Thánh Mẫu Thăng Thiên vào ngày 15 tháng 8 hay không. Hai ngài trả lời là vào mùa mưa như vậy không cho phép tổ chức gì hơn được, các nhà thờ chỉ tổ chức trong phạm vi họ đạo của mình mà thôi, vì đã có lệ như vậy hàng năm vào mùa mưa như thế này rồi. Một câu hỏi khác được ông chủ tịch ủy ban nêu lên, các vị có nghĩ là chúng ta có nên có một buổi họp chung giữa các giáo sĩ và các nữ tu sĩ với chúng tôi để cùng nhau ta xem xét mọi vấn đề hay không? Hai ngài thấy không còn gì bằng nên vui vẻ chấp nhận đề nghị này ngay. Chiều tối hôm thứ hai đó, người ta cho hay là buổi họp mặt sẽ diễn ra vào ngày mai thứ ba 12 tháng 8. Chia ra làm ba nhóm, các linh mục Việt Nam, các nữ tu sĩ Việt Nam, Kinh và Thượng, các linh mục và các nữ tu sĩ ngoại quốc, có nghĩa là Pháp, giờ họp 8 giờ ngày 12 tháng 8 năm 1975. Vào 6 giờ 30 sáng ngày 12 tháng 8, có xe lại đón Đức ông C và cả 6 vị linh mục Pháp đến phòng họp. Các linh mục cho biết là còn quá sớm để đi hội, các linh mục còn phải làm lễ buổi sáng xong mới đi được, ngay sau khi làm lễ xong họ lên xe. Vừa bước lên xe, Đức ông C nhận thấy có hai anh bộ đội cầm súng ngồi phía sau xe, ngài tự nhủ thầm, xong rồi. Đã từ lâu tất cả đều biết là việc này sẽ xảy ra trong một ngày nào đó mà thôi. Chiếc xe không đi đúng con đường dẫn đến nơi đã được quy định cho buổi họp, mà lại đưa các linh mục đến một đồn quân sự cũ cách Công Tum 12 cây số trên con đường đi Pleiku. Trong thời gian chờ đợi hơi lâu, họ cho dọn bữa sáng cho các linh mục. Sau đó có một người có trách nhiệm bước ra kêu tên điểm danh từ linh mục một và trao cho mỗi người một lệnh trục xuất viết tay thi hành trong vòng 74 tiếng đồng hồ. Người ta ghi rõ là tất cả đều được đưa ngay tới thi cảng Sài Gòn. Các linh mục yêu cầu được về nhà thờ để lấy một ít vật dụng cá nhân mang theo. Người ta từ chối ngay nhưng cho phép mỗi linh mục được ghi trên một mảnh giấy danh sách các món cần lấy và cần mang theo. Vào khoảng 11 giờ thì được lệnh khởi hành, ba nữ tu sĩ Pháp Saint Vincent de Paul và hai vị bác sĩ bị bắt đi hôm trước đã có nói ở trên được đưa tới để cùng đi. Tất cả được chia ra đi làm hai xe, chiếc xe sau là xe nhỏ dành cho các nữ tu sĩ, hai bác sĩ và vài vị linh mục. Xin ghi nhận ở đây là hai bác sĩ nói trên bị bắt đưa đi một trại tù lao động khổ sai cho đến nay cách Công Tum 30 cây số, chứ không phải được đi một bệnh viện lớn quan trọng hơn bệnh viện Công Tum như tôi đã thật thà nghĩ như vậy. Khi vào cuối tháng 5 1975 ở Sài Gòn, tôi nghe tin họ bị đưa đi khỏi bệnh viện Công Tum. Cuộc hành trình từ Công Tum đến Sài Gòn kéo dài trong 3 ngày 1100 cây số. Những trạm nghỉ trên đoạn đường dài này đã được dự trù và tổ chức trước cả rồi. Đêm đầu tiên các giáo sĩ được đưa vào nghỉ trong thi cảnh sát Bình Định, đêm thứ hai tại văn phòng của tỉnh Ba Ngòi, Cam Ranh. Việc ăn uống và chỗ nghỉ ngơi tuy bình thường nhưng cũng được đầy đủ. Trên đường di chuyển, các linh mục không thể nào làm lễ được, tất cả được người ta bố trí để không cho dân chúng biết hay để ý gì đến chuyến đi này. Có một lần, lợi dụng lúc xe ngừng nghỉ, Đức ông C bước xuống xe và lững thững đi dạo dọc theo trục lộ, vừa đi vừa lần chuối vừa đọc kinh rất tự nhiên. Trưởng đoàn xe lật đật chạy lại và mời ngài lên xe. Như vậy tôi là tù hay sao? Ngài hỏi lại ngay. Mời ngài lên xe cho, xin ngài hiểu dùng tình cảnh của tôi, trưởng đoàn xe trả lời. Đến chiều ngày thứ ba 14 tháng 8 năm 1975 thì tới Sài Gòn, đoàn xe ngừng lại tại khách sạn Caravan, một khách sạn lớn nhất thành phố. Tất cả được đưa lên lầu 1 và bị cấm không được xuống tầng trệt và bị cấm gọi điện thoại. Ngoài hành lang thì có bộ đội đứng gác thường trực, nhưng cũng phải nhìn nhận là trước đó, cũng như trên đường di chuyển hay lúc ở Sài Gòn, không thấy có một hành động vũ lực nào đối với các linh mục và các nữ tu sĩ, những người bị trục xuất. Vào lúc 9 giờ tối, người ta phát cho các tu sĩ mỗi người một đơn xin xuất cảnh, một mẫu đơn quay Romeo, và mọi người đều phải điền vào để xin chiếu khám xuất cảnh. Tất cả đều từ chối, không chịu ký vào đơn này. Cãi qua cãi lại thật sôi nổi. Cuối cùng, Đức ông Say tuyên bố sẵn sàng ký vào một bản văn chấp nhận lệnh trục xuất khỏi Việt Nam. Ngoài ra còn đòi hỏi phải được liên lạc với đại diện tòa đại sứ hay lãnh sự quán Pháp, với dòng truyền giáo địa phương và với tòa không sứ Vatican. Người ta chỉ hứa xem lại chứ không trả lời dứt khoát. Ngày hôm sau, 15 tháng 8 năm 1975, vào lúc 8 giờ sáng, người ta chấp thuận cho tùy ý sửa chữa bản văn đề nghị hôm qua, và như thế là các linh mục ký tên vào bản văn cho Đức Giám mục Xây đề nghị đồng ý chấp nhận quyết định trục xuất. Họ ra khỏi Việt Nam và họ tiếp tục đề nghị cho phép liên lạc với một đại diện của nước Pháp, với dòng truyền giáo địa phương hay tòa không sứ, thì được hứa là sẽ cho gặp trước giờ khởi hành. Vào lúc 10:30, trong lúc đang dùng cơm trưa tại khách sạn Caravan, thì vị lãnh sự Pháp không hiểu được thông báo bằng cách nào điện thoại được cho Đức Giám mục Xây để bảo đảm với ngài là một đại diện của nước Pháp sẽ có mặt tại phi trường trước giờ bay. Vào khoảng 12 giờ trưa, đoàn xe chở tất cả ra phi trường. Phó lãnh sự Pháp và hai linh mục thuộc dòng truyền giáo đã có mặt để chào tiễn những người ra đi. Người ta đợi đến phút chót trước khi lên phi cơ cất cánh mới đưa các linh mục và các nữ tu sĩ lên chiếc Caravan của hãng hàng không Lào, hàng không duy nhất trong hiện tại đảm trách chuyên chở những người ngoại quốc rời khỏi Việt Nam. Đứng dưới chân của cầu thang bắc lên cửa phi cơ, anh bộ đội Bắc Việt có trách nhiệm đưa các tu sĩ từ Công Tơm đến Sài Gòn, mặt mày sáng rỡ, tươi cười rất cởi mở, đưa tay vui vẻ vẫy chào tiến từng người hành khách lên phi cơ. Dĩ nhiên chỉ nhằm mục đích để cho đồng bọn và những người làm tin của họ chụp ảnh. Chúng ta thử đoán xem coi vì những lý do nào mà có những trường hợp trục xuất như thế. Sự việc đã hiển nhiên như vậy rồi thì những người ngoại quốc còn ở lại Việt Nam phải dự trù là có một ngày nào đó họ cũng sẽ bị tống xuất ra khỏi Việt Nam. Đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có thể vào tháng nào hay năm nào đó không chừng. Các linh mục người Pháp cuối cùng đã rời khỏi miền Bắc Việt Nam vào năm 1960, nghĩa là 6 năm sau khi chính phủ Cộng sản vào Hà Nội. Nhưng tại sao chỉ mới chiếm xong miền Nam mới có 4 tháng mà các linh mục và tu sĩ ở Công Tâm lại bị Cộng sản trục xuất? Các linh mục bị trục xuất đưa ra hai lý do. Thứ nhất, họ là những nhân chứng quá trở ngại cho Cộng sản. Mặc dù bị quản thúc trong tòa giám mục, họ cũng có được rất nhiều tin tức vì họ hoàn toàn sống hòa đồng với dân chúng, được dân chúng tin yêu, nhất là trẻ em, nên họ biết rõ một cách không khó khăn gì về đời sống của mọi người trong các vùng cao nguyên, nên dần dà bị thay đổi như thế nào từ sau ngày miền Nam Việt Nam bị Bắc Việt cưỡng chiếm. Thứ hai, họ không thể nào hội nhập được với thể chế mới, một thể chế của những người cộng sản vô thần. Thứ ba, người ta cũng có thể thêm vào hai lý do trên một sự kiện nữa, đó là các vị linh mục là những người đã đặc biệt giúp đỡ tận tình đồng bào thượng. Họ sẽ là nơi nương tựa, che chở cuối cùng của những người thuộc dân tộc thiểu số này trước một mưu toan diệt chủng mà bọn Cộng sản Việt Nam có thể đang dụng ý cho tiến hành. Những tin tức sâu cùng từ những người dân thượng hình như có ám chỉ là chính quyền Cộng sản có ý đồ muốn tiêu diệt hết các dân tộc thiểu số miền cao nguyên. Một vài nét về tình hình hiện tại ở miền Nam Việt Nam. Tin tức đến trong được những ngày gần đây đã cho thấy là đã có một sự cách ly từ từ ở khắp mọi nơi. Tại các tỉnh thì đã có cái mà người ta gọi là ngăn sông cấm chợ. Tại Sài Gòn thì dĩ nhiên sự việc tiến hành có chậm hơn. Ở các tỉnh, khi muốn đi ra khỏi nơi cư ngụ đến làng khác hay đến quận tỉnh thì phải xin giấy phép. Các giấy phép này đôi khi phải xin lâu mới có được, vì phải có thời gian để nghiên cứu và điều tra nếu cần. Tại Sài Gòn vào cuối tháng 5 năm 1975 cũng y như vậy cho các trường hợp xin thay đổi chỗ ở. Có những trại tù lao động được thành lập để chính quyền đưa những người bị tình nghi là có tư tưởng hay hành động chống đối chế độ mới. Lao động bắt buộc 11 giờ một ngày, cơm thì chỉ cho ăn vừa đủ để sống mà thôi. Trong vùng Công Tâm, hệ thống nhà tù lao động được tổ chức cho mỗi khu vực hành chính. Đức Giám mục Xây đã từng nói gần đây, dư luận quốc tế có lúc đã báo động về các trại tù chính trị của Việt Nam Cộng Hòa mà không một ai chứng minh được là đúng hay sai. Nhưng bây giờ người ta mới nhận thức rõ ràng là ở miền Nam Việt Nam đang hình thành một quần đảo Gulag đúng là một quần đảo Gulag Việt Nam. Về việc này thì báo chí Tây Phương đều im lặng, không nói lên được một câu nào. Tôi ước mong rằng những vị tu sĩ như bà François Van der Meek và dĩ nhiên vài bà khác nữa hãy lên tiếng xem sao, dù là chỉ bằng một phần tối thiểu của những nỗ lực mà cách đây 2 năm mấy bà đã tốn hao công sức để chê trách nhà tù của Việt Nam Cộng Hòa. Hãy nói lên đi để cho thế giới thấy được những gì đã xảy ra sau những bức tường thép đã che kín nước Việt Nam, cách ly nước Việt Nam với thế giới bên ngoài. Dưới chế độ chính trị mới này, đâu có phải chuyện dễ làm khi mấy bà muốn xin được một chiếu khám nhập cảnh, dù chỉ trong một thời hạn 1 tháng thôi. Đừng nói chi đến chuyện muốn đi khắp nơi tùy ý mình, đi thăm viếng một số trại tù hoặc đi thăm gia đình của những người tù nhân chính trị. Một chuyện không có gì là khó khăn cả dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa, một chuyện rất dễ dàng mà mấy bà đã lạm dụng quá trớn và đầy ác ý mấy năm trước đây. Đồng bào miền thượng trong vùng Kon Tum mấy năm trước đây đã là lần định cư được trong những khu vực ổn định và trù phú hơn trước, thì nay họ bị bắt buộc phải hồi cư, bị đưa về nguyên quán. Dĩ nhiên, các linh mục hay tu sĩ nào lo cho đời sống và cho sự phát triển của họ đều không thể đi theo họ được. Được biết từ ngày 1 tháng 5 năm 1975 cho đến nay đã có 40% số tử vong trong số đồng bào này. Con số tử vong này có hơi cao do có sự thay đổi đột ngột về thời tiết từ những vùng có cao độ 150 thước đến vùng có cao độ 800 hay 900 thước. Do phải trở về những vùng không được sạch sẽ, do thiếu thuốc men và không có được sự giúp đỡ gì về y tế, do thiếu dinh dưỡng hoặc không có gì để ăn vì họ chưa có trồng trọt được gì hay vì không tìm được thức ăn trong rừng, nơi mà họ đang bị bắt buộc phải về sống rải rác trong đó. Rõ ràng, đây là một hành động có tính cách diệt chủng đang được người ta cho tiến hành. Tình hình mỗi tỉnh mỗi khác, tùy theo người chỉ huy ở địa phương. Riêng tại Kon Tum, nói về chủng viện thì Đức Giám Mục và vị trợ giám mục của Ngài đã dựa theo tuyên ngôn của Hồ Chí Minh nói rằng tất cả các trường học đều được quốc hữu hóa, nhưng những trường đào tạo tu sĩ của tôn giáo thì tôn giáo nào đó vẫn còn chịu trách nhiệm, nên hai ngài quyết định cho mở lại chủng viện gọi là trường dạy môn thần học. Trong số 50 chủng sinh trình diện tại Kon Tum để xếp vào học lại ở chủng viện Đà Lạt, Đà Nẵng hay Huế, 30 người bị chính quyền bắt trở về làng của họ để điền cho xong các giấy tờ hành chính cần thiết, nên chỉ còn lại 20 chủng sinh mà thôi. Do vậy mà không có ai bảo được là chế độ cộng sản đóng cửa các chủng viện. Tại Sài Gòn, những người ngoại quốc muốn xin đi ra ngoài thì thủ tục càng ngày càng thêm nhiều khê. Hành lý mang theo trên phi cơ 20 kg bị khám xét từ món tuy là phải khai báo trước 3 ngày. Một giáo sư cho tôi biết là cho đến các mảnh giấy viết tay ghi nốt của ông cũng đều bị xem xét kỹ từng chữ một, từ mảnh giấy một. Giáo sư và vợ ông ta trên nguyên tắc được 40 kg hành lý. Ít nhất trên thế giới văn minh này ở đâu cũng vậy, nhưng ở Sài Gòn thì phải có riêng mỗi người 20 kg, không được tính chung. Có nhiều món bị tịch thu hay bị trưng dụng, kể cả xe ô tô mà sở hữu chủ là những người sắp ra đi. Nhưng cũng có một vài trường hợp mà người ta cho phép được gửi theo sau đó bằng tàu thủy. Có trời mà biết được sẽ được gửi đi và đến lúc nào. Vì cho tới giờ này chưa có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ có một sự chuyên chở hàng hóa bằng đường biển đến các nước không cộng sản. Tại Sài Gòn, xe phóng thanh chạy khắp các đường phố đọc khẩu hiệu tuyên truyền ở Mỹ, thỉnh thoảng xen vào các bài hát nặc mùi đấu tranh hay gây căm thù như là giết hết bọn Mỹ, giết hết kẻ thù của cộng sản, bất kể già trẻ bé lớn. Dân chúng dĩ nhiên bị bắt buộc phải đi dự các buổi nói chuyện được tổ chức cho từng loại, từng thành phần, không đi không được. Thời gian đôi lúc kéo dài nhiều giờ mỗi ngày. Tại một vài thành phố, người ta nghe hét lên suốt ngày những bài diễn văn tào lao không đâu ra đâu, nặc mùi lý thuyết không thực tế. Tôi nghĩ rằng những người Tây phương nào còn kẹt tại Việt Nam đến giờ này chắc chắn sẽ phải kiên nhẫn lắm mới chịu đựng nổi không khí ồn ào vô bổ này. Tất cả những điều sau đây sẽ bổ túc cho nhận xét đúng đắn về thực trạng. Vùng máy kềm kẹp của cộng sản càng ngày càng siết chặt, dân chúng miền Nam Việt Nam đang sống trong một không khí nặng nề, gần như nghẹt thở. Đây là một vài tin tức chính xác ghi nhận được đến giờ này. Sự kiện quân đội Bắc Việt xâm chiếm miền Nam Việt Nam áp đặt dân chúng một tà thuyết cộng sản ngoại lai thì nhìn bề ngoài không thấy có gì gọi là chướng ngại, là chống đối rõ rệt. Nhưng do Bắc Việt đã bố trí quá nhiều trò xảo quyệt nhằm mục đích tối hậu là siết cổ người dân trong tương lai. Khôn mà không ngoan nên đã tạo ra một không khí nghi kỵ, sợ sệt ngay từ giờ phút đầu trong dân chúng. Giờ phút mà Cộng sản tự cho là giờ phút đồng bào miền Nam được họ giải phóng. Tại Sài Gòn, người nào đã ít nhiều có làm việc cho Mỹ, dù là trong một cơ hội nào đó rồi, đều bị đuổi ra khỏi nhà, không cần biết gia đình họ sẽ sống ra sao và ở đâu. Dĩ nhiên là nhà của họ bị tịch thu tức khắc, đương nhiên trở thành tài sản của nhân dân. Rất nhiều người đem bày bán ngoài lề đường phố những gì có thể bán được để có ít tiền sinh sống qua ngày. Trong tình thế bắt buộc phải tìm bát cơm cứu đói cho gia đình mà phải bán đổ bán tháo những món hàng thượng vàng hạ cám này qua tay vài người, rồi cũng theo xe bộ đội ra hết miền Bắc Việt Nam. Biểu tình trong 3 ngày liền đòi cho biết tin tức chồng con. Những bà vợ có chồng bị đưa đi gọi là học tập cải tạo. Trong vòng 10 ngày như thông cáo chính thức đã ấn định, nay đã trên 2 tháng rồi mà không có tin tức gì của chồng con, không biết đi học tập ở đâu, sống hay chết vân vân. Có nơi lại có thông cáo cho biết là họ đã chết, không nói rõ chi tiết. Do đó họ biểu tình ngồi lì tại tòa thị chính Sài Gòn, dĩ nhiên là không có kết quả gì. Có sự kiện trái ngược là những người Công giáo lại có đức tin mạnh mẽ hơn trước. Chúng tôi đi vào một nhà nguyện mới trong một khu mộ. Một người phát biểu, tôi thấy có nhiều nghị lực hơn nữa cho đức tin của chúng ta. Hỡi tất cả những bạn đọc thân yêu, các bạn nào đã từng có đóng góp giúp đỡ cho nhà thờ ở Việt Nam và vẫn còn tiếp tục cầu nguyện cho những người bạn Việt Nam của chúng ta, các bạn sẽ còn rất lưu tâm đến những tin tức nói trên. Trong những tuần lễ gần đây, báo chí đây đó đã bắt đầu loan nhiều tin tức chính xác, không bị bóp méo nữa. Sau bao nhiêu năm cung cấp cho người Pháp chúng ta một cái nhìn hoàn toàn sai lạc về những gì đã xảy ra tại Việt Nam, không hiểu có nguyên nhân bí mật nào. Những tin tức vụn vặt vừa nêu trên rất đáng được tin cậy, vì lẽ xuất phát từ những chính công dân Pháp vừa mới hồi hương từ nước Việt Nam về đây. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn nữa. Chúng ta hãy nhớ tới những người tị nạn Việt Nam tại nước Pháp. Xin cảm ơn Chúa đã cho con cơ hội giúp đỡ được một số người tị nạn Việt Nam. Sau cùng, sự thận trọng bắt buộc tôi không nên phổ biến thêm nhiều tin tức khác nữa. Vanu Sem, Paris, ngày 25 tháng 8 năm 1975. Trẻ mang trong mình dòng máu Việt Nam, dù ở nơi đâu trên khắp năm châu, tròn một vòng tay ta nối quanh địa cầu. Anh em ơi, máu xương là của mẹ, tâm hồn này là của quê hương mẹ Việt Nam. Thôi thúc đàn con kiếp vun trồng mầm sống quê hương Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quang tung trời trên tiếng đồng hồ. Vì ta Việt Nam long đi, Việt Nam đi về cánh đất Việt Nam. Việt Nam hôm nay toàn dân tay xây nhịp cầu nối quá khứ tương lai. Tiền nhân năm xưa đánh quân xâm lăng, hậu nhân ngày nay chống quân vô thần. Tuổi trẻ Việt Nam quyết tâm truyền ngọn lửa thiêng muôn đời, từ thời Lạc Long vua hùng tiền cùng thế giới. Đồng người Việt Nam nối nhau nhập vào đoàn quân quang trung. Vì mẹ Việt Nam có con cháu chiều trinh. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quân tung trời trên tiếng đồng hồ. Vì ta Việt Nam long đi, Việt Nam đi về cánh đất Việt Nam. Việt Nam vươn lên từ nay hòa bình. Hòa bình trong đôi mắt cha, cờ tự do bay khắp sơn hà. Hòa bình trên môi bé thơ, nụ cười tươi như ngàn hoa nở. Hòa bình trong tiếng hát em, tiếng hò khoan trong tháng ba biển. Hòa bình dâng trong mắt mẹ hiền, nước mắt đoàn viên. Việt Nam muôn năm, Việt Nam muôn năm, quân cùng trời trên tiếng đồng hồ. Đi ba Việt Nam, long đi Việt Nam, đi về trời trên tiếng đồng hồ. Đi ba Việt Nam, long